Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 44, chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ đã được cất nhắc và trở thành chủ nhiệm phòng số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bắt đầu một cuộc chiến mới chống tham nhũng. Liêu Kinh Vũ sẽ hành động như thế nào tiếp theo và những kẻ nào bị xui xẻo, bị khởi tố? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45, quyển 3. Lần này, Liêu Kinh Vũ được điều đến làm chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh có chút đột ngột. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không phải là chưa từng trải qua công tác của Ủy ban Kỷ luật, cho nên đối với vị trí này cũng không quá bỡ ngỡ. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ cảm thấy hết sức hứng thú với công việc này, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng giải quyết được vấn đề của thành phố Hướng Đông, hắn có thể đến thành phố Nam Hòa điều tra rồi. Đây là động lực mạnh mẽ nhất. Từ văn phòng của Hàn Nho Siêu trở về phòng làm việc của mình, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, sau đó lập tức gọi tất cả mọi người của phòng giám sát số 9 đến phòng mình. Mọi người thấy Liêu Kinh Vũ, lập tức tất cả đều mỉm cười. Mặc dù mọi người chưa quen biết lẫn nhau, nhưng bọn họ đều rõ ràng người có thể ngồi ở chỗ này tuyệt đối đều là tâm phúc của Liêu Kinh Vũ. Bọn họ hiện tại có năng lực tập thể siêu cường. Liêu Kinh Vũ cười với mọi người, lập tức giới thiệu: các anh em, từ nay về sau mọi người chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau. Tôi hy vọng mọi người có thể đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo cấp trên giao cho. Mọi người lập tức tỏ vẻ đồng ý. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: sau đây tôi tuyên bố một chút. Ủy ban Kỷ luật tỉnh giao cho chúng ta một nhiệm vụ vô cùng gian khổ, chính là tìm ra lý do vì sao Phó Chủ tịch thành phố Hướng Đông Khâu Văn Thái tự sát, điều tra rõ vấn đề hủ bại nghiêm trọng tồn tại ở thành phố Hướng Đông. Tôi có thể nói với mọi người, lần này đến thành phố Hướng Đông rất nguy hiểm. Mọi người nếu ai còn lo lắng ở nhà hoặc có băn khoăn gì thì cứ nói, có thể xin không đi. Mạnh Hoan trực tiếp cười: tôi sẵn lòng đi. Thẩm Hoàng Văn cũng: tôi cũng không sợ gì. Bốn người, Bao Lăng Phi cũng nói thẳng: Bí thư Liêu, ngài đã cứu chúng tôi ra khỏi huyện Thụy Nguyên, sau này bất kể núi đao biển lửa ngài chỉ đâu, chúng tôi liền đánh ở đó. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu: tốt lắm, nếu tất cả mọi người đều đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tôi sẽ trực tiếp phân công Thẩm Hoàng Văn, anh cùng với Lý Thường Lâm, Bành Vệ Tường, Triệu Quý đi tới khách sạn Thái Khang điều tra tình huống trước và sau khi Khâu Văn Thái tự sát. Tạm thời lén điều tra, không được rút dây đầu rừng. Bao Lăng Phi và Mạnh Hoan đi theo tôi, chúng ta trực tiếp đến gặp gỡ nhóm lãnh đạo thành ủy Hướng Đông một chút, xem bọn họ có thái độ gì. Thẩm Hoàng Văn cười: chủ nhiệm, bí thư thành ủy Hướng Đông Liêu Trị Dân là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn. Ở Hướng Đông chính là nhất ngôn cửu đỉnh, hoàn toàn khác với thành phố Nam Hoa các anh trước đây. Ở thành phố Hướng Đông, rất nhiều người đều nói Liêu Trị Dân chính là hoàng đế. Y nói cái gì thì chính là cái đó. Hơn nữa người này tính tình cao ngạo, người bình thường rất khó giao tiếp. Tôi khuyên anh khi tiếp xúc với Y nhất định phải cẩn thận một chút, khiêm tốn một chút, bằng không chị e Y sẽ không phối hợp với các anh. Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Văn Văn nói chỉ thản nhiên cười. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ tiến vào quan trường không lâu, nhưng cũng đã gặp đủ loại cán bộ, nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn như Liêu Trị Dân cũng không phải chưa từng gặp qua. Hắn cười nói: tôi thật sự muốn mở mang kiến thức, xem nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn rốt cuộc là cái dạng gì. Nếu như Y vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, vì sao thành phố Hưng Đông lại xuất hiện hành vi hủ bại nghiêm trọng như vậy? Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ tràn đầy hoài nghi. Đó cũng là Liêu Kinh Vũ tiến hành phân tích suy đoán theo lẽ thường. Hắn không tin Liêu Trị Dân hoàn toàn không biết gì về hành vi hủ bại của cấp dưới. Nếu như Y biết mà không giải quyết, chứng minh Y có vấn đề, ít nhất là quản cấp dưới không nghiêm. Còn nếu Y không biết, chứng minh Y căn bản không đủ tư cách. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Liêu Kinh Vũ, hắn tất nhiên không biểu hiện ra ngoài. Sau khi phân công nhiệm vụ, Liêu Kinh Vũ liền dặn dò thêm một chút rồi tuyên bố tan họp. Mọi người phân nhau ra hành động. Buổi chiều ngày đầu tiên Liêu Kinh Vũ nhậm chức chủ nhiệm phòng giám sát số 9, một vài người trong ủy ban kỷ luật muốn qua gặp gỡ Liêu Kinh Vũ một chút, lại phát hiện toàn bộ khu làm việc của phòng giám sát số 9 đã không một bóng người. Lần này toàn bộ ủy ban kỷ luật tỉnh ồ lên, ai cũng thật không ngờ Tân chủ nhiệm phòng giám sát số 9 vừa mới tới, hiệu suất làm việc lại cao như vậy. Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh Vương sau khi nghe tin không khỏi nhớn mày, thầm nghĩ. Động tác của Liêu Kinh Vũ nhanh thật. Tuy rằng tên này thoạt nhìn hẳn là người của Hàn Nho Siêu, không ngờ sau khi nhậm chức, chính mình một phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật cũng không đến chào hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Vương Đạt Phi trực tiếp bấm số của Quan Chí Minh. Phó Bí thư Quan, bên tôi vừa mới nhận được tin Liêu Kinh Vũ cùng với toàn bộ thành viên phòng giám sát số 9 đã mất tích rồi. Nhiệm vụ Ủy ban Kỷ luật chúng tôi giao cho họ lần này là điều tra vụ án của Khâu Văn Thái nhảy lầu. Quan Chí Minh nhận được điện thoại của Vương Đạt Phi, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi biết rồi. Trong văn phòng Bí thư Thành ủy Hương Đông, Liêu Trị Dân. Liêu Trị Dân sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía trưởng ban thư ký Thành ủy Dương Chính Tùng. Lão Dương, anh biết gì về Liêu Kinh Vũ? Dương Chính Tùng thoáng qua suy nghĩ một chút. Bí thư Liêu, theo hiểu biết của tôi, Liêu Kinh Vũ người này vô cùng kiêu ngạo, làm việc rất có thủ đoạn, hơn nữa can đảm thận trọng. Tên này thời gian trước liên tiếp gây chuyện ở huyện Thụy Nguyên, đến tỉnh Cát Tường và Trường Đăng tỉnh, đầu đầu cũng gặp trắc trở. Sau được chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu gọi về đảm nhiệm chức chủ nhiệm phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Liêu Trị Dân gật đầu. Liêu Kinh Vũ đến thành phố Hương Đông chúng ta rồi. Dương Chính Tùng chính là sừng sốt, sắc mặt lập tức thay đổi. Không phải hôm nay hắn mới nhậm chức sao? Liêu Trị Dân gật đầu. Đúng vậy, ai nói không phải. Tên nhái này vừa mới nhậm chức đã chạy đến chỗ chúng ta điều tra vụ án Khâu Văn Thái nhảy lầu. Chính Tùng à, tôi phòng trừng tên nhái này đến nhất định sẽ muốn gặp mặt tôi. Anh nói với hắn tôi có rất nhiều việc, không gặp được hắn. Hắn trước khi tới đây đã phát công văn của Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuống rồi. Nó là muốn thành phố Hương Đông chúng ta thành lập một tổ liên hợp điều tra vụ án Khâu Văn Thái. Anh bảo tránh văn phòng Tôn Khải Văn tham gia tổ điều tra liên hợp này. Nói bên Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng điều một phó chủ nhiệm vào tiểu tổ này. Có chuyện gì kịp thời báo cáo cho tôi biết. Phía Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng thật là, chúng ta đã báo cáo lên là Khâu Văn Thái thuộc lại tự sát. Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn tổ chức cái gì tổ liên hợp điều tra. Thật sự là thừa thãi. Tôi không có thừa thời gian làm chuyện vô bổ với bọn họ. 3 giờ chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ cùng với Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi đã đi tới tòa nhà Thành ủy thành phố Hướng Đông, gặp trưởng ban thư ký Dương Chính Tùng. Dương Chính Tùng nói cho hắn biết, bí thư Thành ủy hiện tại bộn bề nhiều việc, không có thời gian tiếp hắn. Đồng thời nhân sự của tổ liên hợp điều tra thành phố Hướng Đông đã chuẩn bị xong, theo thứ tự là tránh văn phòng Thành ủy Tôn Khải Văn và phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Nghĩa Hòa sẽ tham gia tiểu tổ này. Liêu Kinh Vũ nghe được tin này cũng không thấy quá bất ngờ, trực tiếp theo sự an bài của Dương Chính Tùng cùng với Tôn Khải Văn, Giang Nghĩa Hòa tiến hành họp trong phòng họp thành ủy. Tôn Khải Văn là một người đàn ông hơn 40 tuổi, bộ dáng trắng trẻo, mập mạp, ánh mắt híp lại. Giang Nghĩa Hòa thì khoảng chừng 50, thoạt nhìn dáng người gầy yếu, biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Khi hai người nhìn thấy chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi như thể sinh viên vừa mới ra trường, trên mặt đều lộ vẻ khinh thường. Liêu Kinh Vũ chủ trì hội nghị lần này, ngồi trên ghế chủ trì, nhìn hai cán bộ của thành phố Hương Đông, một bắt chéo chân hút thuốc lá, một lấy giữa móng tay giữa móng, lại nhìn vẻ mặt hai người, Liêu Kinh Vũ đã nhận ra hai người này đối với mình căn bản là khinh thường, càng không nói đến cái gì tôn trọng. Trong lòng Liêu Kinh Vũ âm thầm cười lạnh một tiếng. Khinh thường tôi sao? Cứ chờ xem. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang cầm lấy chén nước trên bàn, giả bộ uống nước. Khi đưa gần lên miệng lại cố ý buông nhẹ tay, đồng thời hơi dùng sức đẩy ra phía ngoài. Chén nước liền rơi về phía Tôn Khải Văn đang rửa móng tay. Cặc một tiếng rơi trên mặt bàn, cái chén đổ, nước sôi cùng lá trà bên trong vẩy bắn tung tóe vào tay Tôn Khải Văn. Bị nước nóng bắn vào tay, Tôn Khải Văn lập tức hét thảm một tiếng. Ây da, chết tôi rồi. Tiếng kêu thảm thiết của y đột nhiên dừng lại. Liêu Kinh Vũ đã vô cùng áy náy đứng dậy, đến cạnh Tôn Khải Văn lớn tiếng nói. Ây da, xin lỗi chủ nhiệm Tôn, thật sự là xin lỗi. Nước thực sự rất nóng, tôi bị tột tay. Anh có bị phỏng không? Có cần đến bệnh viện không? Kỳ thực Liêu Kinh Vũ cũng hành động rất có chừng mực. Cái chén tuy rằng rơi xuống văng nước nóng vào người Tôn Khải Văn, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ thân thể to cao, đứng cạnh Tôn Khải Văn sừng sững như một ngọn núi. Tôn Khải Văn nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đứng cạnh mình, lại nhớ tới những tin đồn liên quan đến Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể cắn răng. Không vấn đề gì, tôi không sao, chúng ta họp đi thôi. Rất nhanh, liền có nhân viên tạp vụ đến thu dọn hiện trường, lại rót cho Liêu Kinh Vũ một chén nước mới rồi mới rời đi. Lúc này đây, Liêu Kinh Vũ không đặt chén trà bên phía Tôn Khải Văn mà là đặt bên phía phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Giang Nghĩa Hòa. Lúc uống nước, Liêu Kinh Vũ cũng không dùng tay phải bưng chén trà mà lại dùng tay trái. Nhìn thấy động tác của Liêu Kinh Vũ, Giang Nghĩa Hòa trong lòng chính là run lên, không tự chủ được ngồi xích đa xa khỏi Liêu Kinh Vũ. Y xem như đã nhìn ra Liêu Kinh Vũ này căn bản chính là cố ý. Giờ phút này, bởi vì hai người đều có chút sợ hãi nên ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ cũng thận trọng hơn. Nhìn thấy hai người đã chú ý đến mình, Liêu Kinh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Được, chúng ta họp thôi. Chủ nhiệm Tôn, phó chủ nhiệm Giang, hai người là cán bộ được thành phố Hướng Đông phái tới phụ trách liên hợp điều tra. Vậy thì công việc của tổ liên hợp điều tra chúng ta chính thức bắt đầu đi. Hai vị, các vị là người địa phương, trước tiên hãy nói về thái độ của mình đối với sự kiện đồng chí Khâu Văn Thái lần này. Tôn Khải Văn nói. Chủ nhiệm Liêu, về chuyện đồng chí phó chủ tịch thành phố Khâu Văn Thái tự sát, cục công an thành phố Hướng Đông, ủy ban kỷ luật thành phố Hướng Đông chúng tôi đã điều tra vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng đưa ra kết luận là phó chủ tịch thành phố Khâu Văn Thái có lẽ bởi vì áp lực công việc quá lớn nên mới nhảy lầu tự tử. Liêu Kinh Vũ trực tiếp hỏi. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hương Đông thấy kết luận này như thế nào? Tôn Khải Văn nói. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố khá tán thành với kết quả của tổ điều tra. Hơn nữa chúng tôi cũng đã tiến hành báo cáo lên tỉnh rồi. Chủ nhiệm Liêu, tôi có điều không rõ. Ở tỉnh tại sao lại phái các anh xuống tiếp tục điều tra? Chẳng lẽ tỉnh không chấp nhận kết quả điều tra của thành phố Hương Đông chúng tôi sao? Liêu Kinh Vũ không khỏi trong lòng cười lạnh một tiếng. Tôn Khải Văn này thực đúng không phải loại lương thiện, nói bao hòa một hồi đã muốn tìm hiểu tin tức từ mình rồi. Liêu Kinh Vũ cười nói. Ở tỉnh rốt cuộc nghĩ thế nào tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ nhận được chỉ thị tuần tra toàn tỉnh, thuận tiện muốn hỏi một chút về sự việc phó chủ tịch thành phố Khâu nhảy lầu. Điều tra rõ nguyên nhân cái chết, tôi cũng chỉ là nhận được lệnh của cấp trên mà thôi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ quay đầu nhìn về phía Giang Nghĩa Hòa. Phó chủ nhiệm Giang, đồng chí là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố, tôi tin tưởng đồng chí cũng biết về chuyện này, đồng chí thấy thế nào? Giang Nghĩa Hòa nói. Quan điểm của tôi giống với đồng chí Tôn Khải Văn, bởi vì tôi cũng tham gia tổ liên hợp điều tra của thành phố chúng tôi, tham dự toàn bộ quá trình điều tra. Theo những gì tôi thấy, đồng chí Khâu Văn Thái hẳn là thuộc loại tự sát. Căn cứ vào kết quả điều tra, trước khi tự sát, đồng chí Khâu Văn Thái cho là mình đã phạm phải sai lầm về nguyên tắc, cảm thấy đất có lỗi với đảng đã nhiều năm bồi dưỡng, có lỗi với tổ chức nhiều năm tín nhiệm, hổ thẹn với nhân dân, cho nên ông ta đã nhảy lầu tự sát. Kỳ thật, đối với cái gọi là sai lầm về nguyên tắc của đồng chí Khâu Văn Thái, ủy ban kỷ luật thành phố chúng tôi cũng có hiểu biết một ít. Ông ta bất quá cũng chỉ là trợ giúp cho hai người thân của mình an bài công tác mà thôi. Hơn nữa, vợ con ông ta từng nhận của một gã thương nhân hai thùng mao đài. Kỳ thật trong quan trường, nhận điều nhận thuốc đều chưa tính là vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc loại thái độ bình thường. Có thể là phó chủ tịch thành phố Khâu có yêu cầu nghiêm khắc với mình, suy nghĩ tự chui vào ngõ cụt, cho nên mới quyết định như vậy. Lãnh đạo thành phố và ủy ban nhân dân thành phố chúng tôi đều rất luyến tiếc cho đồng chí ấy. Không thể không nói, phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Giang Nghĩa Hòa này cũng là có chút tài năng đấy, nhất là những lời y vừa nói nghe rất thấu tình đạt lý, chú ý tới mọi phương diện. Liêu Kinh Vũ nghe xong lại nhíu mày, những lời của Giang Nghĩa Hòa kỳ thật chính là đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đây tuyệt đối là một loại thái độ vô trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ mặt âm trầm. Đồng chí Giang Nghĩa Hòa, tôi không biết ủy ban kỷ luật thành phố các anh rốt cuộc nắm giữ được tài liệu gì, nhưng tôi muốn nói về một vài điểm khả nghi. Thứ nhất, nếu chỉ là sắp xếp công tác cho người thân, thu chút hối lộ, Khâu Văn Thái thân là một phó chủ tịch thành phố, không thể không biết đảng hành động như vậy căn bản không đủ để hoạch tội, thậm chí không phải chịu bất kỳ xử phạt nào. Ông ta dựa vào cái gì phải tự sát? Không cần nói với tôi cái gì nội tâm hổ thẹn, cái này căn bản chỉ lừa được trẻ lên ba mà thôi. Đã năn lộn đến cấp bậc phó chủ tịch thành phố rồi, không thể sức chịu đựng lại kém như vậy được. Thứ hai, khi vừa đến tôi cũng đã tìm hiểu một chút tình hình. Trước khi Khâu Văn Thái tự sát đã xin tổ chức cho nghỉ 2 ngày, nói là muốn cùng vợ đi du lịch đến núi Tây Tùng. Vé máy bay cũng đã đặt rồi, nghỉ một cái là đi thôi. Nếu như Khâu Văn Thái đã chuẩn bị tốt cho chuyến du lịch, điều này nói rõ ông ta căn bản không có ý tự sát, làm sao có thể đột ngột tự sát được. Kết luận này về tình về lý đều giải thích không thông. Nghe được Liêu Kinh Vũ đột nhiên đưa ra hai điểm đáng nghi, sắc mặt Tôn Khải Văn và Giang Nghĩa Hòa đều có chút khó coi. Tôn Khải Văn đột nhiên nói: Chủ nhiệm Liêu, anh đưa ra hai điểm này tuy rằng rất đáng ngờ, nhưng chúng tôi cho rằng đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh mà thôi. Bởi vì theo sự hiểu biết của tôi, ở trong quan trường có một vài đồng chí, nhất là những đồng chí lớn tuổi như Phó Chủ tịch thành phố Khâu, tính giai cấp và giác ngộ của bọn họ vô cùng cao, yêu cầu đối với bản thân vô cùng cao. Thường chỉ một chút chuyện nhỏ cũng nhớ trong lòng, nhất là Phó Chủ tịch thành phố Khâu Văn Thái. Bình thường ông ta chính là một cán bộ luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân, chưa bao giờ tham ô một phần tiền của nhà nước, chưa bao giờ lợi dụng một chút gì của nhân dân. Có lẽ chính vì như thế, ông ta mới có chút luẩn quẩn trong lòng, cho nên chúng tôi kết luận không tồn tại bất cứ vấn đề gì cũng là có lý do. Về phần vấn đề nghỉ phép, theo tài liệu tôi nắm giữ, anh nói Phó Chủ tịch thành phố Cầu chủ động xin nghỉ phép cũng như đã mua vé máy bay là không chuẩn xác. Bởi vì thành phố Hướng Đông của chúng tôi có quy định, các đồng chí từ cấp bậc Phó Chủ tịch thành phố trở lên hàng năm đều được nghỉ phép một lần. Lần này vừa hay đến lượt Phó Chủ tịch thành phố Khâu. Tuy rằng Phó Chủ tịch thành phố Khâu đã xin cấp trên cho nghỉ, nhưng đơn xin nghỉ phép là do thư ký viết, vé máy bay cũng là do thư ký đặt. Cho nên từ điểm này không thể chứng minh Phó Chủ tịch thành phố Khâu thực sự muốn đi nghỉ. Vì thế cũng có thể chứng minh việc đồng chí ấy tự sát cũng không quá bất ngờ. Nghe được những lời của Tôn Khải Văn, cặp mắt của Liêu Kinh Vũ lập tức sáng ngời. Hắn không thể không thừa nhận những lời của Tôn Khải Văn có sức nặng nhất định. Hơn nữa, Tôn Khải Văn nhanh như vậy đã có thể đưa ra những chứng cứ tỉ mỉ chính xác. Điều này chứng minh một vấn đề, chính là phía thành phố Hướng Đông đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ chứng minh Khâu Văn Thái tự sát. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Tôn nói rất có lý. Như vậy đi, anh mang báo cáo điều tra của các anh đến cho tôi, bao gồm cả tài liệu tỉ mỉ chính xác. Tôi muốn nghiên cứu một chút. Dù sao phòng giám sát số 9 của chúng tôi có nhiệm vụ tuần tra toàn tỉnh. Trạm thứ nhất chính là thành phố Hướng Đông các anh. Chúng tôi làm việc không thể qua loa, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Chúng tôi không thể hàm oan cho người tốt, nhưng cũng không bỏ qua những người xấu. Các vị nói đúng không? Nghe được Liêu Kinh Vũ nói ra khí thế của tổ tuần tra, sắc mặt của Tôn Khải Văn và Giang Nghĩa Hòa đều trầm xuống. Tôn Khải Văn cười nói: Cái này không thành vấn đề. Chúng tôi nhận được chỉ thị của thành ủy phải phối hợp với tổ tuần tra các anh. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu, tối nay mang qua khách sạn của các anh. Ồ đúng rồi, chủ nhiệm Liêu, các anh hiện đang ở đâu? Chúng tôi ở phòng 1105 khách sạn Thái Khang. Nghe được câu này, Tôn Khải Văn và Giang Nghĩa Hòa chính là nhíu chặt mày. Bởi vì trước khi Khâu Văn Thái nhảy lầu, phòng 1104 chính là phòng Khâu Văn Thái thuê dài hạn, mà phòng 1105 lại ở ngay đối diện. Đám người Liêu Kinh Vũ chọn thuê phòng 1105 hẳn là có dụng tâm kín đáo đây. Sau khi xong việc, hai bên đều tự tán đi. Liêu Kinh Vũ mang theo Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi về phòng của mình. Gian phòng của Liêu Kinh Vũ cũng không phải ở phòng 1105 mà là phòng 1106, ngay cạnh phòng 1104. Lúc Liêu Kinh Vũ trở lại, Thẩm Hoàng Văn và ba người khác cũng đã đang ngồi trong phòng đợi. Chủ nhiệm, chúng tôi vốn muốn tiến hành điều tra thực địa nơi Khâu Văn Thái tự sát, nhưng cửa lên sân thượng đã bị khóa rồi. Vì không muốn rút dây động rừng, chúng tôi cũng không đi lên. Tuy nhiên chúng tôi đã thông qua một vài tờ báo và internet tra ra được một chút hình ảnh và tin tức có liên quan đến cái chết của Khâu Văn Thái. Nói xong, Thẩm Hoàng Văn lấy ra một tấm ảnh. Chủ nhiệm, anh xem, đây chính là một tấm hình chúng tôi tìm thấy trên mạng. Liêu Kinh Vũ tiếp nhận tấm ảnh, xem kỹ một chút, mày không khỏi nhíu lại. Khoảng cách vuông góc giữa mái nhà với địa điểm Khâu Văn Thái chết có vẻ hơi xa nhỉ? Thẩm Hoàng Văn gật đầu. Đúng vậy, đây là điểm vô cùng khả nghi. Nếu Khâu Văn Thái tự sát, ông ta trực tiếp nhảy xuống là được rồi, căn bản không cần nhảy ra phía xa như thế. Xem khoảng cách này chừng 3-4 mét, có chút khoa trương rồi. Nói từ đây, Thẩm Hoàng Văn lại dùng tay chỉ ảnh chụp. Chủ nhiệm, anh xem chỗ này. Từ ảnh này có thể nhìn ra được, lúc Khâu Văn Thái chết, thân thể không ngờ nằm ngang, hơn nữa là ngửa mặt hướng lên trời. Động tác này có chút quái gì, bởi vì bình thường mà nói, người nhảy lầu từ mái nhà xuống hẳn là chân chạm đất trước, trọng tâm không giống nhau sẽ làm cho hướng ngã xuống không giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể nằm ngang thế này. Cho dù nằm ngang thì cũng phải là thân thể phía sau, đầu hướng về phía tòa nhà. Kể từ đó lại có thêm một điểm nghi vấn, tại sao ông ta lại tiếp đất trong tư thế này? Dựa vào tư thế tử vong của Khâu Văn Thái, có vẻ như ông ta bị hai người nắm chặt tay chân từ trên mái nhà ném xuống, hơn nữa lực ném khá mạnh. Nghe được phân tích của Thẩm Hoàng Văn, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Hoàng Văn không hổ là xuất thân từ kiểm sát trưởng, phân tích đâu ra đấy, trình tự rõ ràng, rất có logic. Lúc này Thẩm Hoàng Văn lại lấy ra vài tờ báo. Chủ nhiệm, tôi còn phát hiện ra một việc vô cùng kỳ quái, chính là cùng ngày Khâu Văn Thái tự sát, trên internet đầu tiên xuất hiện rất nhiều tin tức liên quan, nhưng rất nhanh những tin tức đó liền bị cắt bỏ, rất khó tìm ra. Mà ngày hôm sau trên các tờ báo lớn cũng đăng một tin ngắn ngủi chưa đến 100 chữ. Tình huống này vô cùng quái dị, bởi vì dựa theo tình hình, nếu muốn khống chế chỉ cần ít nhất 2-3 ngày. Lý do rất đơn giản, Khâu Văn Thái tự sát lúc 7:30 tối, lúc này các cơ quan đơn vị cũng đã tan làm, lãnh đạo cũng không còn ở văn phòng, mà khi tin tức được đưa lên mạng cũng chính là thời điểm dân mạng truy cập internet cao nhất, cho nên những chuyện thế này cực kỳ dễ phát tán. Hơn nữa tôi từng điều tra qua lịch sử tìm kiếm trên Baidu, lúc ban đêm số lượng người tìm kiếm lên đến mấy chục ngàn, nhưng trong vòng 2 tiếng gần như về không. Đối với chuyện này tôi không khỏi hoài nghi, có khi nào hiệu suất làm việc của thành phố Hương Đông cao như vậy? Khoảng nửa năm trước, thành phố Hương Đông cũng từng xuất hiện sự kiện cưỡng chế phá dỡ, nhà của 8 hộ dân trong nội thành bị cưỡng chế phá dỡ, khiến cho 2 người chết, 8 người bị thương. Tin tức này nóng hổi suốt nửa tháng mới dần dần chìm xuống, còn báo chí bình ổn cũng mất 5-6 ngày, đây mới là hiệu suất làm việc bình thường của thành phố Hương Đông. Nhưng lần này cái chết của Khâu Văn Thái nghiêm trọng như vậy, không ngờ tin tức chỉ trong 2 tiếng đã hoàn toàn bị cắt bỏ, lịch sử tìm kiếm bao dù cũng vô cùng khó hiểu. Tôi cho rằng điểm này vô cùng đáng hoài nghi, kể cả việc hôm sau báo chí đưa tin đơn giản cũng vô cùng đáng nghi hoặc. Nói tới đây, Thẩm Hoàng Văn lại tiếp. Hơn nữa, đáng nghi nhất chính là Khâu Văn Thái tự sát buổi tối, thành phố Hương Đông cũng không kịp thời báo cáo lên tỉnh, ngày hôm sau mới báo cáo. Liêu Kinh Vũ nghe được Thẩm Hoàng Văn phân tích, hai mày nhíu chặt. Thẩm Hoàng Văn phân tích đa phần đều rất độc đáo, hơn nữa dựa theo sự phân tích này, Liêu Kinh Vũ có thể kết luận cái chết của Khâu Văn Thái tuyệt đối không phải đơn giản là tự sát. Nhưng điều chân chính khiến Liêu Kinh Vũ không hiểu chính là Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hương Đông dường như đã thống nhất được ý kiến, trên cơ bản kết luận Khâu Văn Thái tự sát. Đối với suy nghĩ của bọn họ muốn áp chế chuyện này, giảm thiểu ảnh hưởng, Liêu Kinh Vũ vô cùng hiểu. Dù sao ai cũng không hy vọng trong khu vực của mình xuất hiện sự việc nghiêm trọng. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái chết của Khâu Văn Thái, dù là dân đen cũng có thể phân tích ra tuyệt đối không phải là tự sát. Chẳng lẽ nhóm lãnh đạo thành phố Hương Đông không nhìn ra sao? Vì sao bọn họ còn nhất trí tán thành kết luận của tổ điều tra? Liêu Kinh Vũ cau mày, nội tâm phân tích đủ loại khả năng. Từ sau khi tiến vào quan trường, Liêu Kinh Vũ trước sau đảm nhiệm rất nhiều chức vụ, nhân vật số 1, số 2, thậm chí số 3 cũng đã từng làm qua. Hắn vô cùng rõ ràng những băn khoăn khác nhau khi đứng ở vị trí khác nhau. Nhưng Liêu Kinh Vũ rõ ràng nhất một vấn đề chính là nguyên tắc. Liêu Kinh Vũ luôn luôn cho rằng mặc dù ở vị trí nào, sai lầm về nguyên tắc tuyệt đối không thể phạm. Nhưng hiện tại lãnh đạo Thành ủy Hướng Đông gần như tất cả đều phạm vào sai lầm mang tính nguyên tắc, không thực sự cầu thị đối mặt với cái chết của Khâu Văn Thái. Phương diện này rốt cuộc có uẩn khúc gì? Sau đó Liêu Kinh Vũ lại để cho mọi người lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Liêu Kinh Vũ đối với ý kiến của mọi người cũng vô cùng coi trọng, nếu cho là trọng điểm thì ghi ngay vào sổ tay. Liêu Kinh Vũ vô cùng rõ ràng, một người kế ngắn, hai người kế dài, nhất là những người của phòng giám sát số 9 đều đã được Liêu Kinh Vũ tỉ mỉ chọn lựa, gần như mỗi người đều có sở trường riêng. Sau khi mọi người thảo luận xong, Liêu Kinh Vũ cuối cùng đưa ra phương hướng điều tra. Từ ngoài vào trong, dần dần siết chặt vòng vây. Ngày hôm sau, Liêu Kinh Vũ nói ra thân phận chủ nhiệm phòng giám sát Ủy ban kỷ luật tỉnh và tổ trưởng tổ liên hợp điều tra, yêu cầu khách sạn Thái Khang cho lên sân thượng điều tra hiện trường. Nhưng mà điều khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng buồn bực chính là khi mà họ đi lên sân thượng lại phát hiện toàn bộ đã được thu dọn sạch sẽ, gần như một dấu vết cũng không còn. Trên mái nhà còn lưu lại dấu rẻ lau, rất hiển nhiên hiện trường đã bị người ta xóa sạch rồi. Mà điều khiến Liêu Kinh Vũ buồn bực hơn chính là khi Liêu Kinh Vũ yêu cầu hai người Tôn Khải Văn và Giang Nghĩa Hòa đến cùng thăm dò hiện trường, hai người đều có việc bận, không thể tới được. Hơn nữa đến tận lúc này, các loại hồ sơ tài liệu điều tra bọn họ hứa mang đến cũng chưa được gửi tới. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ hết sức khó coi. Hắn xem như đã nhìn ra, hai người này căn bản cũng không có ý muốn hợp tác với công việc của bọn họ. Nhưng mà hai người này cũng không biết, sự không hợp tác của bọn họ ngược lại khơi dậy ý chí chiến đấu mãnh liệt của Liêu Kinh Vũ. Càng là ở thời điểm khốn cùng, Liêu Kinh Vũ càng hạ quyết tâm phải vượt qua. Nhất là vụ án của thành phố Hướng Đông này lại có liên quan đến việc Liêu Kinh Vũ có thể đi tới thành phố Nam Hoa tra án không, liên quan đến việc Liêu Kinh Vũ có thể xoay chuyển tình huống qua hạng mục đầu mối giao thông then chốt ba tỉnh không. Bây giờ Liêu Kinh Vũ có thể nói là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn đã được thân tín ở huyện Thụy Nguyên báo tin. Nó là hạng mục đầu mối giao thông ba tỉnh hiện tại đã do tỉnh Bạch Vân trực tiếp phụ trách. Hơn nữa nghe nói hiện tại việc vận hành toàn bộ hạng mục dường như có chút hỗn loạn. Tỉnh Bạch Vân cũng định thông qua phương thức cho vay đầu tư 50 tỷ cho hạng mục này. Mà hỏng bét nhất chính là dự án này mặc dù chưa chính thức khởi động, nhưng công tác giải phóng mặt bằng cũng đã được triển khai. Dân chúng đối với phương án giải phóng mặt bằng hết sức phẫn nộ, bởi vì phía huyện Thụy Nguyên chưa thống nhất phương án bồi thường với dân chúng mà đã bắt đầu tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng rồi. Đây là điều Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không muốn thấy, cũng là điều Liêu Kinh Vũ lo lắng nhất. Liêu Kinh Vũ lúc trước sở dĩ áp dụng gom tài chính trước rồi mới khởi công chính thức, nguyên nhân chính là đảm bảo quỹ tài chính bồi thường giải phóng mặt bằng cho dân chúng được chuẩn bị đầy đủ. Để hoàn thành hạng mục đầu mối giao thông then chốt, huyện Thụy Nguyên có đến hàng trăm thôn của năm xã thị trấn dính đến vấn đề giải phóng mặt bằng. Trong đó, dựa theo quy hoạch, có một xã đến hơn 500 hộ dân cần di dời, khoản tài chính này là tương đối lớn. Liêu Kinh Vũ lúc dự thảo quy hoạch giải phóng mặt bằng, trước tiên đem tài chính trao đúng chỗ, sau đó sắp xếp nơi ở cho người dân, bảo đảm người dân có nơi ăn chốn ở khi bàn giao nhà. Kể cả đã như thế, Liêu Kinh Vũ vẫn còn lo lắng sẽ có người vì luyến tiếc nhà cũ mà không chịu đi. Nhưng hiện tại, huyện Thụy Nguyên dưới sự dẫn dắt của Ngụy Hoành Lâm không ngờ tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng khi chưa trả tiền bồi thường, điều này sẽ phát sinh mâu thuẫn cực lớn. Nhưng theo tin tức mà Liêu Kinh Vũ có được, dường như lãnh đạo thành ủy Nam Hoa đối với tình huống của huyện Thụy Nguyên cũng không phản đối, thậm chí là có thái độ dung túng và ủng hộ. Đây là điều Liêu Kinh Vũ không thể chấp nhận được. Cho nên Liêu Kinh Vũ sớm đã quyết định phải mau chóng tra đao vụ án của thành phố Hương Đông, sau đó mang theo toàn bộ thành viên của phòng giám sát số 9 đi chinh chiến ở thành phố Nam Hoa. Hắn tin tưởng một khi chính mình lấy danh nghĩa tổ giám sát tuần tra của ủy ban kỷ luật tiến vào thành phố Nam Hoa, nhất định sẽ làm những người muốn làm bậy phải chùn tay. Nhưng Liêu Kinh Vũ thật không ngờ người của thành phố Hương Đông một chút cũng không phối hợp với công tác của tổ điều tra, khiến cho công tác điều tra lập tức lâm vào ngõ cụt. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ khoảng chừng 10 phút, đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Mạnh Hoan nói: "Chủ nhiệm, có phải anh nghĩ được phương pháp xử lý được không?" "Ngay từ đầu suy nghĩ của chúng ta đã sai lầm. Chúng ta đặt toàn bộ sức lực vào hiện trường vụ án trong khi chúng ta chẳng am hiểu gì hết. Người của ủy ban kỷ luật chúng ta am hiểu nhất chính là giao thiệp với người khác mà không phải thăm dò trên hiện trường. Huống chi, nếu thành phố Hương Đông cho rằng Khâu Văn Thái tự sát thì bọn họ sẽ làm tốt khâu chuẩn bị, thậm chí sẽ tạo hiện trường giả để đánh lừa chúng ta. Nếu chúng ta vẫn suy nghĩ theo hướng này thì con đường đi càng ngày càng hẹp. Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ tạm thời không nghĩ đến chứng cứ tự sát hay là chứng cứ bị giết nữa. Chúng ta tìm người có quan hệ thân thiết với Khâu Văn Thái nhất, chính là vợ con ông ta. Tôi tin tưởng cho dù Khâu Văn Thái chết như thế nào, nhất định vợ con ông ta sẽ biết một ít tin tức." Đừng lúc Liêu Kinh Vũ nói chuyện, không ai chú ý đến lối vào trên mái nhà có một bóng người nhoáng lên một cái. Lặng yên xuống lầu, gã đang nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Đám người Liêu Kinh Vũ nói chuyện một hồi rồi đi thang máy xuống lầu. Bởi tính chất giữ bí mật nên bọn họ cũng không cử người lái xe. Bà Lăng Phi phụ trách việc này. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan lên xe, bà Lăng Phi trực tiếp nổ máy. Nhưng mà bà Lăng Phi vừa mới chuẩn bị kéo tay côn lại bị Liêu Kinh Vũ từ phía sau đè tay xuống, lớn tiếng nói: "Tiểu Bao, lập tức tắt máy, tất cả xuống xe." Liêu Kinh Vũ nói rất nhanh và lớn. Nghe vậy, bà Lăng Phi vội vàng thao tác theo. Lúc này, Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan cũng từ mở cửa xe bước xuống. Trên mặt Liêu Kinh Vũ tràn đầy sát khí và phẫn nộ. Mạnh Hoan bình tĩnh nói: "Chủ nhiệm, sao thế này?" Liêu Kinh Vũ cắn răng nói: "Sợ đằng ô tô của chúng ta có người động tay chân rồi." Sắc mặt Mạnh Hoan lập tức trầm xuống. Bà Lăng Phi bắt đầu kiểm tra. Một lúc sau, trên trán gã toát mồ hôi lạnh. "Chủ nhiệm, hệ thống phanh bị phá rồi. Nếu lúc ấy chúng ta chạy xe, chỉ sợ không còn ai sống sót. Bà nội nó, rốt cuộc là ai làm chuyện này? Không phải là muốn chúng ta chết hết đấy chứ?" Liêu Kinh Vũ lập tức bấm điện thoại cho Thẩm Hoàng Văn đang ở trong khách sạn. Hoàng Văn, ô tô của chúng tôi bị người khác động tay chân, hệ thống phanh bị phá hỏng, cậu trực tiếp lộ thân phận vào trong khách sạn tìm hệ thống video điều tra xem ai động tay chân. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói với Mạnh Hoan và Bao Lăng Phi. Đi, chúng ta thuê xe ra ngoài. Vừa lúc đó có một chiếc xe taxi chậm rãi đi qua, cửa kính xe hạ xuống, lái xe lướt tới cười. Các vị có muốn đi xe không? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu, mang theo Bao Lăng Phi và Mạnh Hoan tản bộ đi ra ngoài. Thấy bọn họ không lên xe, sắc mặt tài xế khó chịu rời đi. Sau khi đang ngoài hơn 50 mét, Bao Lăng Phi có chút kinh ngạc. Chủ nhiệm, không phải ngài nói đi taxi sao? Tại sao không ngồi lên chiếc xe đó? Trong mắt Liêu Kinh Vũ hiện lên một tia lạnh. Xe đó có vấn đề. Có vấn đề à? Bao Lăng Phi lại khiếp sợ. Lúc này Mạnh Hoan cũng gật đầu. Đúng vậy, thực sự có vấn đề. Chúng ta vừa mới phát hiện hệ thống phanh bị hỏng, đang lúc cần thuê xe thì chiếc xe taxi đó xuất hiện. Hơn nữa còn hỏi chúng ta thuê xe hay không. Điểm này rất nghi hoặc, nhưng cũng không được tính là chứng cứ. Còn một điểm đáng nghi nữa là trong lúc lái xe gã vẫn đội mũ. Thứ hai là khẩu âm của gã có vấn đề. Gã không phải là người của thành phố Hướng Đông. Điểm cuối cùng là đèn xe không sáng. Hơn nữa giọng điệu của tên tài xế có chút đông cứng, không phải là giọng điệu của tài xế taxi nên có. Tài xế taxi 5 sao bình thường lúc kéo cửa kính xuống sẽ hỏi đối phương muốn đi đâu. Nếu như đến nơi xa hơn, bọn họ sẽ đi luôn. Còn nếu đến nơi gần thì họ sẽ bảo anh tìm người khác. Tổng hợp những điểm trên có kết luận về cơ bản là người này có vấn đề. Nghe Mạnh Hoan phân tích, Bao Lăng Phi lè lưỡi. Mẹ nó, ai muốn chỉnh chúng ta vậy? Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Không rõ lắm, tuy nhiên có thể kết luận chúng ta điều tra án nhất định sẽ khiến một số người bất mãn. Bọn họ đang lợi dụng cách thức này uy hiếp chúng ta. Trước mắt chỉ là đe dọa. Nếu chúng ta thực sự tra được cái gì, không loại trừ bọn họ sẽ ra tay ngày càng tàn nhẫn. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt cực kỳ ác liệt. Mạnh Hoan và Bao Lăng Phi cũng chau mày. Lúc này Bao Lăng Phi nói: Lãnh đạo, bọn họ càng không muốn chúng ta điều tra ra, chứng tỏ nguyên nhân cái chết của Khâu Văn Thái có vấn đề, càng chứng tỏ vấn đề của thành phố Hương Đông rất nghiêm trọng. Bằng mọi cách phải đem chuyện này tra cho rõ ràng. Tuy rằng chúng ta chỉ tạm điều đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng chỉ cần ở vị trí này một ngày cũng phải làm tốt công tác của mình. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu. Đúng vậy, là người của phòng giám sát của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho quan lại tham ô. Nói đến đây, hai mắt Liêu Kinh Vũ lóe sát khí, cắn răng nói: Những người này tốt nhất không nên đụng đến tôi, nếu không. Ánh mắt của hắn lóe tia lạnh, nắm tay hung hăng nhúc nhích, thầm nghĩ trong lòng: Tôi không muốn dùng võ, chỉ thầm nghĩ giải quyết việc chung, tốt nhất là đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ để các người biết, nắm đấm này của Liêu Kinh Vũ cũng không đơn giản đâu. Mạnh Hoan nhìn thấy thái độ của Liêu Kinh Vũ cũng biết lão đại tức giận rồi. Hơn nữa, anh ta biết đó sức mạnh chiến đấu của đại ca, trong lòng cũng yên tâm hơn chút. Vừa lúc đó, Thẩm Hoàng Văn gọi điện thoại tới, giọng nói cực kỳ tức giận. Chủ nhiệm, tôi vừa vào khách sạn kiểm tra một chút, bọn họ nói có 3 camera phụ trách theo dõi ở khu vực bãi đỗ xe bị hỏng mấy giờ trước, không thể lấy được băng ghi hình. Ngay đến đó, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ càng thêm khó coi. Tôi biết rồi, cậu dẫn người đi sửa xe đi. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ khó coi nói: Hiện tại bốn bề chúng ta đều có địch rồi, gần như tất cả mọi người đều không muốn hợp tác công việc cùng chúng ta. Thì có sao đâu, tôi cũng không tin dưới càn khôn sáng chói lại không thể tìm được nơi yên tĩnh. Chủ nhiệm, nếu không chúng ta đổi khách sạn đi. Liêu Kinh Vũ dùng sức lắc đầu. Không đổi, nếu chúng ta đổi đồng nghĩa với việc thỏa hiệp với đối phương, bọn họ thấy chúng ta nhượng bộ chắc chắn sẽ ra tay thêm. Càng không nắm chắc, chúng ta càng muốn cho bọn họ biết, mặc kệ bọn họ sử dụng thủ đoạn độc ác nào, nhất định chúng ta không thể thỏa hiệp. Chủ nhiệm, tiếp theo chúng ta đi đâu? Văn phòng thành ủy. Sao lại đến văn phòng thành ủy? Không phải nói đi đến nhà Khâu Văn Thái tìm vợ con ông ta sao? Bao Lăng Phi có chút không giải thích được. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Tôi nói cho người khác nghe đấy, lúc chúng ta nói chuyện trên sân thượng vẫn có người nghe lén ở bậc thang nên tôi cố ý nói như vậy. Bao Lăng Phi không hiểu. Nói như vậy có gì tốt? Liêu Kinh Vũ cười. Đương nhiên, chiêu này của tôi gọi là rút dây động rừng. bởi vì tôi không biết vợ con của Khâu Văn Thái có quan hệ tới chuyện này hay không. Thậm chí bọn họ ở nơi nào cũng không biết, cho nên tôi nghĩ phải dùng chuyện này kiểm tra phản ứng của những người phía sau một chút, xem bọn họ sẽ làm như thế nào. Đến lúc đó, dựa vào hành động của họ, chúng ta sẽ đoán ra được rất nhiều chuyện. Bao Lăng Phi nghe xong, lúc này mới hiểu ra, bồi phục hơn cả là Liêu Kinh Vũ phát hiện có người nghe lén ở cầu thang. Lúc ấy cả đám người bọn họ cùng đứng tại nơi đó cũng không có bất kỳ cảm giác nào với chuyện này. Lúc cả ba người trở lại văn phòng thành ủy, chính văn phòng Tôn Khải Văn vô cùng giật mình, y không rõ tại sao bọn họ lại đột nhiên đến nơi này. Tôn Khải Văn lộ ra gương mặt vô cùng rối trá. Chủ nhiệm Liêu, trận gió thơm nào thổi ngài đến nữa à? Ngài muốn tôi phối hợp gì sao? Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chủ nhiệm Tôn, quả thật tôi có chuyện cần nhờ đến anh phối hợp một chút. Tôi nghĩ phải nhờ anh đưa tôi đến tổ lái xe điều tra vài chuyện. Anh đi cùng chúng tôi đi, tôi nghĩ chút thời gian này không đáng kể lắm. Lúc này Liêu Kinh Vũ áp dụng biện pháp vô cùng cứng đắn, phương thức mạnh mẽ bức Tôn Khải Văn tỏ thái độ không để y có cơ hội từ chối. Tôn Khải Văn cũng phát hiện ngữ khí của Liêu Kinh Vũ không tốt, nếu mình không đồng ý chỉ sợ hắn nổi giận, y không muốn vậy nên chỉ có thể cười khổ. Được, nếu không như vậy đi, tôi sẽ phái người đưa mọi người đi trước, tôi sắp xếp một chút công việc ở đây rồi đi sau. Liêu Kinh Vũ cười khoát tay. Không cần phiền phức như vậy, chủ nhiệm Tôn, chúng tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh. Chỉ cần anh đi cùng chúng tôi đến đó, triệu tập các lái xe là có thể rời đi. Chúng ta cùng nhau đi. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tôn Khải Văn cũng chỉ có thể đi theo bọn họ đến tổ lái xe. Tổ lái xe có tổng cộng 7 người, bởi vì không có việc gì, tất cả mọi người đều ngồi trước bàn làm việc, chơi di động hoặc đọc báo uống trà. Nhìn Tôn Khải Văn mang theo người đến, những người này hoảng sợ bỏ những thứ trên tay xuống chào hỏi Tôn Khải Văn. Tôn Khải Văn hỏi: Hồ Khoa Trương, tất cả nhân viên tổ lái xe đều ở đây hết à? Hồ Khoa Trương là một người đàn ông tầm 30 tuổi, nghe Tôn Khải Văn hỏi liền vội vàng trả lời: Chủ nhiệm Tôn, tổ lái xe chúng tôi tổng cộng có 12 người, trong đó 5 người đã ra ngoài lái xe rồi, chỉ còn 7 người đang đợi chỉ định nhiệm vụ thôi. Tôn Khải Văn gật đầu. Ờ, không tệ, tôi giới thiệu với mọi người một chút, vị này là... Lúc này Liêu Kinh Vũ cười nói: Chủ nhiệm Tôn, không cần anh giới thiệu, để tôi. Các vị, tôi là chủ nhiệm phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ. Lần này tôi đến chủ yếu là muốn nói chuyện với mọi người, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, mọi người đừng lo lắng, chỉ cần ăn ngay nói thật là được rồi. Trước tiên, phiền mọi người đưa di động và công cụ truyền tin đã thiết lên bàn. Liêu Kinh Vũ nói xong, mọi người đều sửng sốt, nhìn về phía Tôn Khải Văn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Thấy vậy Tôn Khải Văn chỉ có thể trầm mặc. Làm theo ý của chủ nhiệm Liêu đi. Sau khi mọi người làm xong, Liêu Kinh Vũ cười nói với Tôn Khải Văn: Tốt lắm, chủ nhiệm Tôn, cảm ơn sự phối hợp của anh. Nơi này không còn chuyện của anh nữa, anh có thể về làm tiếp việc của mình rồi. Tôn Khải Văn chỉ có thể buồn bực nơi tổ lái xe. Tổ lái xe ở văn phòng giữa, gian ngoài là văn phòng, bên trong là phòng nghỉ. Liêu Kinh Vũ bảo Mạnh Hoan, Bao Lăng Phi và mọi người đứng chờ ở gian ngoài văn phòng. Hắn tùy tay chỉ một lái xe vào phòng nghỉ cùng nói chuyện. Hắn sẽ nói chuyện với mọi người khoảng chừng 10 phút, hỏi bọn họ một vài tin tức liên quan đến thành phố Hương Đông. Đến lượt một người gầy yếu chừng 30 tuổi, sắc mặt ngưng trọng đi vào. Trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra vẻ nghiêm túc. Đây mới chính là mục tiêu của hắn hôm nay. Những người khác đều chỉ làm nền mà thôi, bởi vì đây chính là lái xe của Khâu Văn Thái khi còn sống, Lăng Đại Hải. Lăng Đại Hải ngồi xuống trước mặt Liêu Kinh Vũ, nhìn về phía hắn có chút lóe sáng. Liêu Kinh Vũ trực tiếp nói thẳng: Lăng Đại Hải, mục tiêu chủ yếu của phòng giám sát số 9 Ủy ban Kỷ luật tỉnh là anh. Tôi hy vọng anh có thể thẳng thắn nói thật, phối hợp với chúng tôi. Anh cũng biết chuyện này đối với anh chỉ có lợi không có hại. Ánh mắt Lăng Đại Hải lúc ấy có chút hung hăng co rút, lập tức giả bộ trấn tĩnh. Chủ nhiệm Liêu, tôi không biết rốt cuộc anh có ý gì, anh muốn tôi khai báo chuyện gì? Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Trước kia anh là lái xe của phó chủ tịch thành phố Khâu Văn Thái. Lăng Đại Hải gật đầu. Theo những gì chúng tôi biết, anh đảm nhiệm vị trí lái xe cho Khâu Văn Thái đã 2 năm. Khâu Văn Thái tương đối coi trọng anh, thậm chí còn giúp anh vào biên chế. Tôi nói không sai chứ? Đúng vậy ạ. Lăng Đại Hải, trước lúc Khâu Văn Thái gặp chuyện không may, anh có phát hiện ra chuyện gì khác thường không? Lăng Đại Hải dùng sức lắc đầu. Tôi không rõ lắm. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ vẫn luôn luôn chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lăng Đại Hải. Lúc gã nói chuyện, ánh mắt lóe ra, không cần nhìn thêm cũng biết gã đang nói dối. Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. Lăng Đại Hải, tôi biết anh không muốn nói thật với tôi. Có lẽ anh còn băn khoăn chuyện gì đó, hay là có nỗi khổ không thể nói. Nhưng tôi phải nói để anh biết. Qua buổi nói chuyện ngày hôm nay, mà kệ anh có nói chuyện gì với tôi hay không, anh cho rằng người xuống tay với Khâu Văn Thái sẽ cho rằng anh không có nói gì ư? Cho dù chính mình anh nói hôm nay anh không nói gì, anh nghĩ rằng bọn họ sẽ tin à? Nếu thật sự bọn họ cho rằng anh biết một vài chuyện, anh nghĩ bọn họ sẽ bỏ qua cho anh sao? Đối với rất nhiều người, uy hiếp nhỏ nhất là gì? Chính là người chết. Bởi vì chỉ có người chết mới không thể nói gì nữa. Lăng Đại Hải, anh nên suy nghĩ cho thật kỹ. Rốt cuộc vì sao Khâu Văn Thái chết? Sự thật là tự sát. Anh nói thật với tôi, tôi có thể bảo vệ tính mạng cho anh. Nếu anh không nói, chỉ sợ sau này bất cứ lúc nào anh cũng phải gặp nguy cơ sinh tử. Được rồi, thời gian có hạn, tôi nói nhiều như vậy, anh suy nghĩ cho kỹ. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ trên tay một chút. Anh còn thời gian 5 phút. Vì để người khác không nghi ngờ, 5 phút sau tôi phải thả anh đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên mặt của Lăng Đại Hải biến đổi không ngừng. Từng hạt mồ hôi to như hạt đậu trên trán gã rơi xuống. Đối với những gì Liêu Kinh Vũ vừa nói, Lăng Đại Hải đều biết. Mặc dù gã chỉ là một gã lái xe bình thường, nhưng thời gian ở bên cạnh Khâu Văn Thái không ngắn. Rất nhiều chuyện trong quan trường gã đều biết đó, ghi nhớ trong lòng, ban đêm cũng sợ hãi. 1 phút, 2 phút, lúc kim đồng hồ chỉ phút thứ 3, Lăng Đại Hải cắn răng ngẩng đầu lên nói với Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm Liêu, nếu tôi nói với anh sẽ đảm bảo an toàn cho tôi chứ? Tôi không thể hứa hẹn 100%, nhưng tôi sẽ bố trí để anh lên tỉnh một thời gian ngắn, sắp xếp 2 cảnh sát bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi. Tôi chỉ có thể làm như vậy thôi. Lăng Đại Hải gật đầu. Được, tôi nói. Một tuần trước lúc Phó Chủ tịch Khâu biết Ủy ban Kỷ luật tỉnh vẫn luôn điều tra mình, ông ấy vẫn luôn đầu đi không vui, tâm tình rất bực bội, thường xuyên tức giận. Cách 3-4 ngày trước, Phó Chủ tịch Khâu nhận được một cú điện thoại, tự mình lái xe ra ngoài. Lần đó ông ấy uống nhiều rượu quá, có người bảo tôi qua đưa ông ấy về nhà. Trên đường về, tôi nghe ông ấy lầm bầm nói chuyện. Ông ấy nói, đám người chúng mày không biết suy nghĩ. Lúc kiếm tiền đầy tao ở trước xung phong, hiện tại tao bị điều tra, chúng mày một câu cũng không nói, còn muốn tao gánh vác tất cả trách nhiệm. Chúng mày còn mẹ nó muốn tao chết đây mà. Dựa vào cái gì bắt tao phải chịu hết trách nhiệm? Dựa vào cái gì mà khoản tiền lớn như vậy chúng mày đều lấy hết, lại để tao bị trúng đạn? Nếu chúng mày muốn tao chết, tao cũng sẽ không để chúng mày sống yên ổn. Đừng tưởng tao chỉ biết ngồi yên, tao cũng có chuẩn bị đấy. Nói tới đây, Lăng Đại Hải giải thích. Những lời này ông ấy nói ngắt quãng, nhưng ý tứ là như vậy. Nghe Lăng Đại Hải nói như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ chấn động. Hắn biết những lời này của Lăng Đại Hải rất có giá trị, lập tức hỏi. Khâu Văn Thái nói xong những lời này, có nói gì nữa không? Lăng Đại Hải thoáng nhớ lại một chút, nói tiếp. Có nói thêm một chút, nhưng lúc đó ông ấy say lắm rồi, tôi cũng không nghe rõ. Chỉ có điều ông ấy nói hàm hồ gì mà xách tay, sổ tay, những thứ khác tôi không biết. Liêu Kinh Vũ nghe xong, dùng sức gật đầu. Ừ, được rồi, Lăng Đại Hải. Sau khi ra ngoài, anh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc tan tầm tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Anh bảo người nhà sau khi tan làm đều đến cửa văn phòng thành ủy chờ. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một chiếc xe đưa cả nhà anh đi. Nếu anh nghĩ ra cái gì đó có thể trực tiếp gọi điện cho tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đưa một tờ danh thiếp của mình cho Lăng Đại Hải, bảo gã ra ngoài. Sau đó, Liêu Kinh Vũ cùng đám tài xế nói chuyện xong liền rời đi. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, Hồ Khoa Trương lập tức tìm đến mọi người nói chuyện, hỏi Liêu Kinh Vũ đã hỏi những gì. Sau khi nắm được tình hình liền báo cáo với Tôn Khải Văn. Tôn Khải Văn nghe vậy không khỏi nhướng mày. Cậu để ý Lăng Đại Hải một chút, tốt nhất nói chuyện riêng với gã, hỏi gã xem Liêu Kinh Vũ có hỏi những chuyện khác không. Nhất định phải chú ý đến nhất cử nhất động của gã, phải bảo vệ ý kiến nhất trí từ cao xuống thấp và qua thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố chúng ta, đảm bảo cục diện ổn định. Hồ Khoa Trương vội vàng tỏ thái độ cùng trên một chiếc thuyền nói chuyện với Lăng Đại Hải. Tâm tình của Lăng Đại Hải cũng không tệ. Sau khi Hồ Khoa Trương nói chuyện với gã khoảng 10 phút, phát hiện không có gì sơ hở, cũng không hỏi gì thêm. Sau khi đám người Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng thành ủy, lập tức đón xe đến nhà Khâu Văn Thái. Người nhà Khâu Văn Thái cũng không ở trong đại viện Ủy ban Nhân dân thành phố, mà đang ở khu Hải Duyệt Thiên Địa, gần đó mua nhà ở Phúc Lợi. Thời điểm đám người Liêu Kinh Vũ đến tầng 8, phòng số 1808 của Hải Duyệt Thiên Địa, nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa phòng tức giận gọi điện thoại. Rốt cuộc cục công an các anh làm ăn thế nào? Tôi báo cảnh sát lâu như vậy tại sao còn chưa đến? Nhà của tôi bị trộm, toàn bộ trong nhà đều bị xáo trộn hết. Đám người Liêu Kinh Vũ đứng ở cửa có thể nhìn thấy phòng khách khắp nơi đều lộn xộn, sofa bị ném trên mặt đất, thậm chí gạch nền bị cạy lên, thoạt nhìn như là bị ăn trộm. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại cau mày, hắn nghĩ đến người đứng ở chân cầu thang nghe bọn họ nói chuyện, rất có thể đã báo cáo nội dung cuộc nói chuyện với những người khác mới dẫn đến việc này. Nếu thật như vậy, rất có thể bọn họ đoán được trong tay Khâu Văn Thái, nắm được chút chứng cứ. Như vậy, chuyện này có chút nghiêm trọng rồi, khả năng Khâu Văn Thái bị giết là rất lớn. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cất bước đi đến chỗ người phụ nữ. Liêu Kinh Vũ vừa tới gần, người phụ nữ liền biến sắc, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, sắc mặt bình tĩnh. Anh là ai? Tới đây làm gì? Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho cô ta. Cô là vợ của Khâu Văn Thái, Hồ Nguyệt Nga phải không? Tôi là chủ nhiệm phòng giám sát thứ 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ. Đây là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi đang điều tra vụ án Khâu Văn Thái nhảy lầu. Hy vọng cô có thể cung cấp manh mối giúp chúng tôi. Hồ Nguyệt Nga nghe vậy lúc đầu sừng sốt, tâm tình bắt đầu thay đổi. Xác nhận công việc của Liêu Kinh Vũ xong, nhìn hắn. Anh là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chính các anh là thủ phạm hại chết chồng tôi. Nếu không phải tại các anh điều tra, ông ấy cũng sẽ không đi tới nước này. Các người không ai tốt hết, chỉ biết bắt nạt người thành thực. Có bản lĩnh thì điều tra Liêu Trị Dân đi. Ông ta mới là tham quan, điều tra chồng tôi làm gì? Không phải các người thích nắm quả hồng mềm chứ? Thấy chồng tôi không có hậu trường vững chắc nên đa tay phải không? Các người cũng không phải tốt đẹp gì. Cút, lập tức cút cho tôi. Trong lúc nói chuyện, Hồ Nguyệt Nga ồ ồ khóc lên. Một tay còn lấy giày đánh vào đám người Liêu Kinh Vũ. Đám người Liêu Kinh Vũ hơi ngả người ra phía sau. Liêu Kinh Vũ không nóng lòng tiến lên mà đợi đối phương khóc lóc xong mới đi, thản nhiên nói. Hồ Nguyệt Nga, tôi biết cô không biết rõ ràng, nhưng tôi có thể khẳng định Khâu Văn Thái là kẻ tình nghi có khối tài sản lớn không rõ nguồn gốc. Tội tham ô là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Ủy ban kỷ luật chúng tôi đã điều tra ông ấy không có vấn đề gì. Về phần những người khác có tham ô hay không, chúng tôi cần có chứng cứ xác thực. Chúng tôi sẽ điều tra tất cả bọn họ, tuyệt đối sẽ không buông tha bất cứ thành phần hủ bại nào. Đương nhiên, nếu cô có thể cung cấp chứng cứ chính xác, chúng tôi sẽ lập tức điều tra người cô tố cáo. Nói tới đây, giọng Liêu Kinh Vũ cao hơn một chút. Về phần cái chết của Khâu Văn Thái, không có bất cứ liên hệ nào với Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi. Mặc dù chúng tôi khởi tố ông ta chưa chắc đã phán tử hình, nhưng ông ta lại nhảy lầu tự tử. Tôi chỉ có thể nói là do ý trời hoặc do con người làm ra. Hiện tại trên mạng lưu hành một câu, không làm không chết. Tôi thấy rất có đạo lý, nếu anh không làm, sẽ không phải chết. Anh cút ngay cho tôi. Hồ Nguyệt Nga nghe vậy nổi trận lôi đình. Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ, không nhanh không chậm. Hồ Nguyệt Nga, những gì tôi vừa nói rất rõ ràng rồi. Cái chết của chồng cô và Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi không liên quan. Lần này chúng tôi đến là để điều tra nguyên nhân cái chết của ông ấy. Chúng tôi hy vọng tìm lại công bằng cho người nhà ông ấy, cũng như trả lời cho dân chúng thành phố Hướng Đông. Trải qua bước đầu điều tra, chúng tôi cho rằng ông ấy không phải tự sát mà bị giết. Đáng tiếc là lúc chúng tôi đến, tất cả chứng cứ đã bị hủy diệt, hiện trường cũng bị phá, chúng tôi không thể triển khai điều tra. Nếu cô thật sự muốn giải oan cho ông ấy, tốt nhất nên phối hợp với chúng tôi. Tôi đồng ý với cô, chỉ cần nắm trong tay chứng cứ xác thực, mặc kệ là dính đến ai, chúng tôi cũng lôi ra công lý. Trong ánh mắt của Hồ Nguyệt Nga hiện lên vẻ nghi ngờ. Anh có thể điều tra sao? Không phải Ủy ban Kỷ luật các anh luôn nghe theo chỉ thị của lãnh đạo cấp trên à? Không phải lãnh đạo bảo các anh điều tra ai thì các anh điều tra người ấy à? Nếu bọn họ không cho phép điều tra, chỉ sợ đánh chết các anh cũng sẽ không điều tra đấy. Người có bối cảnh các anh cũng không dám điều tra. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Hồ Nguyệt Nga, tôi chỉ có thể nói, cô còn chưa biết thế cục hiện tại. Bây giờ đất nước đang phát triển, Trung ương Đảng đang tiến hành cải cách mạnh mẽ, xây dựng lại cơ chế hành pháp. ở phương diện chống tham nhũng lại hết sức tận lực, kiên quyết hoàn toàn loại bỏ, đám đuổi bỏ. Nếu cô chú ý xem tin tức, chắc chắn có thể thấy những thứ này. Hiện tại tôi là chủ nhiệm của phòng giám sát số 9 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Người khác làm thế nào tôi không quan tâm, nhưng chỉ cần tôi còn ở vị trí này, công tác điều tra án cũng sẽ không để bất cứ ai quấy nhiễu. Chỉ cần chúng ta nắm giữ chứng cứ, trong phạm vi của tôi sẽ điều tra bất cứ cán bộ nào. Tôi tin tưởng chắc chắn cô đã nghe thấy tên tôi. Nếu không biết thì có thể tra bài du tìm kiếm một chút. Liệu Kinh Vũ tôi chưa từng thỏa hiệp với bất cứ thành phần hủ bại nào. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt Liệu Kinh Vũ nghiêm nghị, những câu nói cứng rắn mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là Hồ Nguyệt Nga bị những câu nói này của Liệu Kinh Vũ thu phục. Nhưng cô là vợ của phó chủ tịch thành phố, đối với quan trường cũng có biết đôi chút. Nhất là gần đây, Liệu Kinh Vũ liên tiếp lôi ra ánh sáng những sự việc chấn động. Cô không thể không biết. Cô thừa nhận những lời này của Liêu Kinh Vũ rất có sức hấp dẫn. Hơi trầm ngâm một chút, Hồ Nguyệt Nga có chút nửa tin nửa ngờ. Anh thật sự có thể điều tra nguyên nhân cái chết của chồng tôi chứ? Liêu Kinh Vũ tôi nói được làm được. Hồ Nguyệt Nga mở cửa phòng. Mời vào, trong phòng hơi loạn. Mọi người bước vào, giọng nói của Hồ Nguyệt Nga có chút tức giận. Các anh nhìn xem, nhà chúng tôi đều bị kẻ trộm phá hỏng. Tôi gọi điện cho cảnh sát nhưng bọn họ còn không đến. Đã một giờ rồi, hiệu suất làm việc thật là kém. Đây chính là người đi trà lạnh mà. Lúc Văn Thái nhà tôi chưa chết, nhà chúng tôi chỉ cần hơi có biến, gọi một cú điện thoại trong vòng 5 phút sẽ có người tới ngay. Liêu Kinh Vũ cười khổ một cái. Nhà cô mất đồ ư? Đốt của kẻ trộm đã lấy đi thứ gì? Hồ Nguyệt Nga cắn răng. Không bị mất thứ gì. Tôi đoán đối phương nhất định đang tìm chứng cứ và tiền bạc chúng tôi để lại. Thật khốn kiếp, tôi sẽ không để bọn họ được toại nguyện. Nói tới đây, Hồ Nguyệt Nga thở dài một tiếng. Chúng tôi trong một lần xét điều đã từng lải nhải nói ông ấy có rất nhiều tiền, nhưng sợ tôi bị hại nên không để tôi giữ. Nói tới đấy, sắc mặt của Hồ Nguyệt Nga có chút nhớ lại nói. Kỳ thật, tôi biết Khâu Văn Thái vẫn còn có chút lương tâm. Hai chúng tôi là vợ chồng, cùng chung hoạn nạn. Khi ông ấy không giàu có, tôi đi theo ông ấy. Sau này ông ấy trở thành phó chủ tịch thành phố, có tiền có địa vị, nhưng cũng không ly hôn với tôi. Tuy rằng ông ấy thường xuyên không về nhà, nhưng mỗi tháng cũng sẽ về 2-3 ngày cùng tôi đoàn tụ. Tôi biết ông ấy nuôi vợ bé, hơn nữa cô ta còn sinh cho ông ấy một đứa con trai. Tôi không trách ông ấy, ai bảo tôi chỉ sinh được con gái. Hồ Nguyệt Nga bắt đầu lau nước mắt. Liệu Kinh Vũ khuyên giải. Cô cũng đừng thương tâm, dù sao chuyện cũng đã qua. Theo như những gì cô nói thì Khâu Văn Thái còn có chút lương tâm. Từ góc độ người ngoài, tôi thấy ông ấy không đem tiền bạc để cho cô, chứng tỏ ông ấy đã suy nghĩ đến an toàn cho cô. Hồ Nguyệt Nga lau nước mắt. Anh không cần khuyên tôi. Tôi biết tâm tư Khâu Văn Thái. Hiện tại người đã chết, tôi cũng không muốn tranh giành với tình nhân ông ấy. Cô vợ bé kia ở tại một hoa viên Xuân Giang cách chúng ta 1 cây số, lầu số 3 phòng 803. Các anh có thể đến đó tìm cô ấy nói chuyện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tất cả đồ vật của chúng tôi đều để ở nơi đó. Nói xong, Hồ Nguyệt Nga đưa cho Liêu Kinh Vũ 2 bức ảnh, là của một thiếu phụ trẻ tuổi và một bé trai. Liêu Kinh Vũ cảm tạ Hồ Nguyệt Nga, dẫn cô ta chú ý an toàn. Từ nhà Hồ Nguyệt Nga đi ra, Liêu Kinh Vũ và đám người Mạnh Hoan lập tức tìm một chiếc taxi đến hoa viên Xuân Giang. Khi bọn họ đến nơi, mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh chiều tà chiếu lên toàn bộ cư xá, nhuộm thành một màu ánh kim. Ánh nắng vàng rực rỡ, toàn bộ không khí trong cư xá có vẻ vô cùng hài hòa. Các cụ già tản bộ, học sinh cắp sách về nhà. Đi vào tòa nhà số 5, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở trước cửa cư xá, nơi có 2 mẹ con đang đứng. Một cô gái đang dạy một đứa bé chập chững bước đi, khiến đứa bé cách đó 3 mét hướng cô đi tới. Đứa bé vừa mới học đi được 2 bước liền sợ hãi, nhưng cô gái đó lại nói: Nhạc Nhạc dũng cảm nhất, đến đây lại chỗ mẹ nào. Đứa bé dường như hiểu lời của mẹ, mở miệng cười, lung la lung lay bước về phía mẹ. Thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Đây chính là 2 mẹ con trong ảnh mà Hồ Nguyệt Nga đưa cho hắn xem. Tên Đào Hồng Diễm. Nhưng mà đúng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz màu đen mạnh mẽ lao về phía Đào Hồng Diễm, từ phía sau đụng tới. Giờ phút này, Đào Hồng Diễm chỉ cách đứa bé khoảng 2 mét. Chỉ cần chiếc ô tô đâm vào cô ta, đứa bé chắc chắn không thể thoát khỏi. Liêu Kinh Vũ không ngờ sẽ xảy ra tình huống này. Trong nháy mắt, đầu óc hắn chuyển động, Trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới, mấy chục giây trước chiếc xe này đỗ ven đường cách chỗ này 50 mét. Đây là mưu sát, là trắng trợn uy hiếp và đe dọa. Liệu Kinh Vũ cảm nhận được ý nghĩ của đối phương, rất rõ ràng đây là màn cảnh cáo của những người đứng sau cái chết Khâu Văn Thái, muốn mình không được điều tra nữa. Liệu Kinh Vũ hoàn toàn bị chọc giận, đối phương cũng quá kiêu ngạo rồi, trong mắt không còn vương pháp nữa rồi. Liệu Kinh Vũ cách đứa bé khoảng 4-5 mét, trong cơn tức giận của mình, hắn vọt một bước dài đến bên cạnh đứa bé, túm được quần áo nó rồi thuận thế ôm vào trong ngực bảo vệ. Cùng lúc ấy, lấy tay kéo đào hồng diễm, hy vọng kéo được cô ta ra. Nhưng động tác của Liêu Kinh Vũ hơi chậm, mà tốc độ của chiếc xe không hề giảm. Lúc Liêu Kinh Vũ ôm cậu bé từ dưới đất đứng lên, đào hồng diễm đã bị xe đụng văng cách đó 5-6 mét. Dưới chân là một vũng máu. Liêu Kinh Vũ ôm đứa bé đi đến, nó liền òa lên khóc, tiếng khóc bi thương, hai tay không ngừng lay động hai má đào hồng diễm, nức nở gọi mẹ. Nhìn thấy tình cảnh này, Liêu Kinh Vũ không chút do dự gọi cấp cứu, đồng thời cũng báo cảnh sát. Lúc này Liêu Kinh Vũ và Đào Hồng Diễm bị một đống người vây quanh, mọi người đều châu đầu và nghị luận. 15 phút sau, Đào Hồng Diễm được đưa lên xe cấp cứu. Vừa lên xe cấp cứu, Liêu Kinh Vũ lo lắng nhìn hai má Đào Hồng Diễm không có chút huyết sắc nào, vết thương trên ngực chảy máu không ngừng, trong lòng tràn đầy vẻ lo âu. Liêu Kinh Vũ có kinh nghiệm chiến trường, vừa nhìn vết thương cũng biết nội tạng bị phá hủy, chỉ sợ không kiên trì được đến bệnh viện. Vừa lúc đó, Đào Hồng Diễm đột nhiên mở hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ Liêu Kinh Vũ, rồi lại chỉ vào miệng túi của mình. Liêu Kinh Vũ sửng sốt, nhìn về phía Đào Hồng Diễm. Cô muốn tôi lấy vật đợi trong túi áo ra? Đào Hồng Diễm gian nan gật đầu. Liêu Kinh Vũ kinh ngạc đút tay vào túi áo Đào Hồng Diễm, lấy ra một tờ giấy nhỏ. Liêu Kinh Vũ không xem đó là cái gì, trực tiếp nắm trong tay. Lúc này, Đào Hồng Diễm vẫy vẫy tay, đã hiểu Liêu Kinh Vũ đến gần mình. Liêu Kinh Vũ đưa tay đến bên miệng Đào Hồng Diễm, cô ta vô cùng gian nan. Cảm ơn anh đã cứu Nhạc Nhạc nhà tôi, xin anh báo thù giúp tôi, còn xin giúp đỡ. Nói đến đây, giọng nói của Đào Hồng Diễm đột nhiên dừng lại, cô nghiêng về một bên, hôn về Tây Thiên. Vừa đúng lúc này, đứa bé trong ngực Liêu Kinh Vũ giãy giụa đánh về phía Đào Hồng Diễm. Tiếng khóc bi thương vang lên. Mẹ, mẹ ơi, con đói, con muốn đi. Nhưng mà giờ phút này Đào Hồng Diễm đã không nhúc nhích, cũng không thể nghe được tiếng kêu của đứa bé nữa. Nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt này, trong lòng Liêu Kinh Vũ không khỏi khó chịu. Một cơn giận ngất trời hừng hực dâng lên. Đầu tiên là Khâu Văn Thái nhảy lầu, lập tức trong nhà Hồ Nguyệt Nga bị đột nhập. Bây giờ đến lượt Đào Hồng Diễm chết. Từ đầu đến cuối luôn có một thế lực đứng sau, không ngừng ngăn cản điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đó đang bọn chúng không muốn Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra vụ án, còn đối với mục đích của mình không từ bất kỳ thủ đoạn nào, thật quả tán tận lương tâm. Cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ chuyện này thì không thể. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn tức giận. Ở trên xe, Liêu Kinh Vũ giao cậu bé Nhạc Nhạc cho y tá bên cạnh dỗ dành, còn mình lấy điện thoại di động bấm số của bí thư thành ủy Liêu Trị Dân, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Bí thư Liêu, tôi không thể không bội phục tình trạng an ninh của thành phố Hướng Đông các anh. Tôi mang theo nhân viên của Ủy ban Kỷ luật đến nhà Khâu Văn Thái điều tra thì nhà bọn họ bị đột phá. Đến chỗ Đào Hồng Diễm không ngờ tận mắt chứng kiến chiếc Mercedes-Benz đâm chết. Bí thư Liêu, tôi rất tò mò không hiểu tại sao trình độ trị an của thành phố Hương Đông lại loạn đến mức độ này. Thậm chí có người ngang nhiên ban ngày ban mặt đâm chết người. Là gan cũng thật lớn, coi chờ bằng vung. Bí thư Liêu, những chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ báo cáo với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Liêu Kinh Vũ mang Tiểu Nhàn xuống xe cứu thương, lên xe của Trình Thiết Nghiêu. Lúc này hắn mới bấm số điện thoại của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu. Chủ nhiệm Hàn, tôi muốn báo cáo với ngài về tình hình điều tra. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nói toàn bộ sự việc cho Hàn Nho Siêu nghe một lần. Hàn Nho Siêu nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống, cắn răng nói. Xem ra vấn đề của thành phố Hương Đồng cực kỳ nghiêm trọng rồi. Đối phương bị che giấu sự thật liền giết người diệt khẩu. Có lẽ Khâu Văn Thái nắm trong tay chứng cứ vô cùng quan trọng, nếu không những người này cũng không nóng vội như vậy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, những người này quả thật điên rồi, không biết bọn họ còn gây ra chuyện gì tiếp theo nữa. Hàn Nho Siêu trầm tư một chút. Kinh Vũ, cậu mang người trở về trước đi, thành phố Hương Đông quá nguy hiểm, nếu chẳng may cậu xảy ra chuyện gì tôi không biết ăn nói thế nào với bố cậu. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Chủ nhiệm Hàn, Ngài yên tâm, tôi không sao, cũng không sợ phiền phức. Khi nào điều tra rõ ràng chuyện này tôi sẽ về. Hà Nho Siêu nhíu chặt hai hàng chân mày. Kính Vũ à, cho dù cậu không vì mình thì cũng phải nghĩ cho các đồng nghiệp. Về trước đi, vấn đề ở thành phố Hương Đông chỉ sợ tỉnh phải mạnh mẽ, cứng đắn tham dự. Liêu Kính Vũ lắc đầu. Chủ nhiệm Hàn, xin ngài yên tâm, tôi có lòng tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ điều tra lần này. Hơn nữa chuyện này không cần tỉnh phải tham dự, bởi vì chứng cứ không đủ. Hơn nữa mạnh mẽ, cứng đắn như vậy, chẳng may không tìm được chứng cứ lại khiến tỉnh mất mặt. Và lại tôi cũng đã có ý nghĩ mới. Có gì, nói đi nào. Hà Nhâu Siêu có chút nghi hoặc. Liêu Kính Vũ gật đầu. Đúng vậy, tôi tạm thời không có ý định điều tra vụ án Khâu Văn Thái nữa. Tôi phát hiện vấn đề của thành phố Hương Đông vô cùng nghiêm trọng, cho nên tôi quyết định cùng với các đồng chí ở phòng giám sát số 9 thổi gió bốn phương vào Hương Đông, mạnh mẽ đả kích vấn đề rối loạn kỳ cương phạm pháp. Nghe Liêu Kính Vũ nói như vậy, Hà Nho Siêu sững sốt, lập tức hiểu rõ. Xem ra Liêu Kính Vũ đã quyết tâm tra bằng được vụ án Khâu Văn Thái. Hắn nói tạm thời đặt công tác khác lên đầu, đây chẳng qua chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chắc chắn đang chờ cơ hội tích trữ lực lượng. Nghĩ đến đây, Hàn Nho Siêu cao mày nói. Kính Vũ, cậu làm như vậy có chút mạo hiểm. Tôi tin tưởng thế lực Hù Bài sẽ nhìn ra mục đích thực sự của cậu ở thành phố Hương Đông, không loại trừ khả năng bọn họ xuống tay với cậu. Liêu Kính Vũ cười. Chủ nhiệm Hàn, tôi biết chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ, nhưng cho dù vậy thì cũng vô dụng. Bởi vì tôi sẽ không điều tra vụ án Khâu Văn Thái. Chỉ cần tôi không điều tra thì bọn họ không có lý do gì xuống tay với tôi. Đương nhiên, nếu bọn họ dám hạ độc thủ với tôi, đừng trách tôi không tuân theo quy củ quan trường. Nếu thực sự phải dùng thủ đoạn không trên quan trường, Liêu Kính Vũ tôi không phải sợ bất cứ kẻ nào. Nói tới đây, giọng nói của Liêu Kính Vũ vài phần sát khí. Hà Nho Siêu có vẻ như đã hiểu, lần này Liêu Kính Vũ nổi giận thật rồi. Được, nếu cậu muốn ở lại thành phố Hương Đông, tôi cũng không phản đối. Nhưng phòng giám sát số 9 các cậu nhất định phải chú ý đến an toàn của mình trước. Liêu Kính Vũ gật đầu. Vâng, chú Hàn, chú yên tâm đi. Đến lúc đó, cháu sẽ nghiêm túc nói vấn đề này cho các vị lãnh đạo thành phố Hương Đông. Cháu muốn bọn họ càng phải lo lắng cho sự an toàn của chúng cháu hơn cả bọn cháu. Nói tới đây, trên mặt Liêu Kính Vũ lộ ra tia cười giảo hoạt. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.